90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phó soái bạn học, bái bai lạc, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ người ta ca hai phải nói lặng lẽ nói đêm, vậy thì không nghe đi, nàng thật cạnh nói luống hoa đi một bên khác, cách không tính là quá xa, là Tống Khuyết trong tầm mắt, dĩ nhiên. Nàng cũng có thể nhìn thấy Tống Khuyết, nhưng là Tống Khuyết chắc chắn, hắn chỉ cần là rất nhỏ tiếng, người này là không nghe được, chắc chắn Lý Thiếu Cẩn không nghe được. Tống Khuyết hướng về phía điện thoại ánh mắt cũng ngoan, đúng nha, ngươi cái tiểu bụi đời, Vương Bát Cao Tử, ngươi quên ngươi ở cơm chia tay thời điểm làm sao đối ta, còn nghĩ nhường Thiếu Cẩn đi đưa ngươi. Cũng không có cửa, có ta ở, ngươi cũng đừng nghĩ đến gần Thiếu Cẩn. Tống Khuyết trả thù xong rồi, hung hãn thư nhất khẩu ác khí. Phó soái cười lạnh nói, ta cũng biết, ngươi cái này tiểu bụi đời biết dùng một chiêu này. Thiếu Cẩn không thể nào vĩnh viễn đơn thuần, chờ nàng nhìn thấu ngươi. Tống Khuyết bĩu môi nói, nhìn thấu ta thế nào? Nếu không phải ngươi điện thoại tới, Thiếu Cẩn đã sớm muốn tiền, tiền hậu hậu đem ta nhìn sạch. Nhìn thấu tính toán cái gì? Ngươi đến cùng hồ ngôn loạn ngữ gì đây? Các ngươi rõ ràng ở trên đường chính. Trên đường chính thế nào? Trên đường chính không được quăng cánh tay a. Ta liền cởi, phó soái trầm xuống sinh thanh, lưu manh. Chờ bị đòn đi, Tống Khuyết nói, vậy ngươi liền hâm mộ không đến, ta không chỉ có sẽ không bị đòn, Thiếu Cẩn sẽ còn sờ ta, phó soái thật giống như biết cái gì, ngươi giả bộ bệnh, ngươi đựng gì thế bệnh, viêm ruột thừa à, vậy không phải ấn nhấn một cái mới biết nặng nhẹ, phó soái đột nhiên nói, ngươi khi còn bé không phải cắt qua viêm ruột thừa sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, đem cái này chả quên mất, còn có vết sẹo đâu, cho nên không thể cho Lý Thiếu Cẩn thấy. Tống Khuyết rất nhanh đã thu thập xong bị địch nhân đánh tan trả thù tâm tình. Cười nói, dù sao ta một hồi là có thể khỏe, những thứ này ngươi cũng chớ để ý, hảo hảo đi sâu ngươi tạo đi, không là thích ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng. Vú cao mông to cô gái Tây Phương, đi đi, ta lão trưởng lớp, phó soái bên kia đều phải tức chết. Vu Hạo Nhiên lúc này nói, tức giận như vậy, nếu không liền cúp được. Phó soái nói, ngươi biết cái gì, ta từ nhỏ đến lớn, khảo thí liền không có thua qua, đây cũng là một lần tỷ đấu, hắn thắng ta hai lần. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn thắng. Vu Hạo Nhiên nói, phải, được được được, ta cho ngươi che, nhường ngươi có thể thổi lên được chưa? Xoay người đi cách đó không xa đi lại, phó soái, ngoặc kép, chờ hắn gần thêm nữa ống nghe. Tống Khuyết kia vừa cười nói, còn nghĩ thắng ta, đừng suy nghĩ nghĩ, ngươi bắt đầu chạy tuyến cũng thua. Nói thật nói cho ngươi đi, Thiếu Cẩn đã đáp ứng làm bạn gái của ta, chúng ta hai cái từng có nhiệt liệt tiếp xúc thân mật, chờ ngươi trở lại thăm thân nhân thời điểm, chúng ta khẳng định đính hôn, chờ ngươi trở lại, hai tử nhà ta có thể kêu ngươi phó thúc thúc, không tin ngươi nhìn một chút, phó soái nén giận nói, hai ngươi thật tốt hơn, ta không tin. Ngươi nhường Thiếu Cẩn nghe điện thoại. Tống Khuyết nói, ta nữ nhân có thể để cho ngươi tùy tiện nói chuyện điện thoại sao? Ngươi không tin ta nói, nhìn sự thật không thì phải. Ngươi liền muốn, ngươi cũng phải đi. Lớn như vậy chuyện, nhưng là đối với Thiếu Cẩn mà nói, hay là ta thân thể quan trọng hơn không phải sao? Tống Khuyết nói, tốt lắm, không có chuyện cúp, qua bên kia nhiều kiếm chút tiền, chuẩn bị tiền mừng đi. kết hôn sanh con đến lúc đó cũng mời ngươi uống rượu mừng. Phó soái, ngoặc kép, Tống Khuyết, ta không tin, ngươi còn nói nàng nói xấu đâu. Nhắc tới chuyện này Tống Khuyết liền tức lên, thiếu chút nữa nhường hắn cùng Thiếu Cẩn cắt đứt liên lạc. Tống Khuyết nói, không để cho nàng đi đưa ngươi vậy đúng rồi. Nói xong, quả quyết treo điểm điện thoại. Tiểu bụi đời, phó soái bên kia cũng cúp điện thoại. Bởi vì là bị cắt đứt, cho nên tà hỏa đều không tung ra đi. Dùng yên lặng nhưng là lạnh như băng con ngươi nhìn về phía trước. Vu Hạo Nhiên nhìn hắn đừng đánh, cúi đầu nhìn đồng hồ điện tử. Còn có 25 phút chung, hắn đi tới nói, đi thôi, ngươi muốn lên phi cơ, là lên phi cơ, không phải lên ngôi, kéo dài cái mặt làm gì. Phó soái nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, chính là cái này người, cùng hắn 3 năm bạn học, cũng không bằng tới 1 tháng Tống Khuyết, nếu như không phải là hắn nói cho Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn khẳng định tới đưa hắn, nhưng là Tống Khuyết nhỏ như vậy nhỏ thủ đoạn, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ trúng kế. Chẳng lẽ không phải là nặng hơn coi Tống Khuyết khinh thị hắn sao? Không có cách nào nói phải trái. Phản đồ, phó soái hướng về phía Vu Hạo Nhiên lạnh lùng nói xong. Đi phòng chờ phi cơ tìm Từ Văn Tịnh đi. Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép. Ta cái gì phản đồ à, ta chính là con chốt thí, ai đây cũng có thể trách thượng ta. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bên kia cũng trở lại, nhìn Tống Khuyết trên mặt đầy nhiệt tình nhìn hắn, đã không có mới vừa phải chết không sống dáng vẻ, gò má hay là đỏ, nhưng là lúc này đỏ ửng cùng da thịt trắng noãn tôn lên nhau, ngược lại là trong trắng lộ hồng sức khỏe màu da. Cho nên giống như là hưng phấn, cao hứng, có chút nhiệt, không có một chút bệnh hoạn. Vậy làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng mới vừa rồi là không phải bỏ quên cái gì? Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tống Khuyết, bụng ngươi còn đau không? Tống Khuyết, ngoặc kép, mới vừa rồi còn có một chút điểm. Phó soái đi, nói hắn sẽ nghĩ ta, ta muốn hắn. Liền quên đau, chờ hắn cắt đứt sau liền thật không đau. Ngươi nói một chút, chúng ta này tình huynh đệ, còn có thể chữa bệnh. Lý Thiếu Cẩn đem đầu lệch tới, lại lệch quá khứ, mắt to như nước trong veo mang nghi ngờ. Người xem toàn thân sợ hãi, nhất là có tật giật mình người. Tống Khuyết a a cười nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn ta làm gì? Chúng ta đón xe về nhà đi. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhưng là ngươi mới vừa đau như vậy. Nói thế nào tốt là tốt. Bây giờ về nhà. Ngươi vạn nhất làm trễ nải bệnh tình sao. Ta vẫn là phải giúp ngươi nhìn một chút mới an tâm đi. Tống Khuyết. Ngoặc kép. Thật. Sớm muộn muốn đánh nát mình miệng. Hắn cười nói. Ngươi nhìn ngươi nói. Ngươi cũng không phải đại phu, ngươi làm sao giúp ta kiểm tra? Ngươi kiểm tra hữu dụng không? Lý Thiếu Cẩn ném hết tay nói, tương lai ta sẽ là trung y, cho nên bây giờ cũng có thể là Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn ngồi chồm hổm xuống phải đi vén Tống Khuyết quần áo. Tống Khuyết lại mong đợi có chút sợ, giống như là bị người cào ngứa ngáy. Muốn cự còn nghênh, muốn nghênh còn cự, dĩ nhiên, nội tâm đúng là kháng cự. Ngươi đừng làm rộn, Thiếu Cẩn, đừng làm rộn, ha ha, đừng làm rộn, người ta khỏe thật. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cái gì cũng không có làm, mới vừa đưa tay ra mà thôi. Bất quá như vậy Tống Khuyết càng chọc người hoài nghi, mới vừa còn định nhường nàng kiểm tra. Làm sao đột nhiên không làm mà ni. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên sừng sộ lên, giọng mang cảnh cáo, có nhường hay không ta nhìn, không để cho ta nhìn vậy coi như xong đi, đưa ngươi về nhà, ta cũng trở về nhà. Tống Khuyết, ngoặc kép, Xong rồi, tức giận, không nhìn không được, hắn nụ cười rất nhanh biến mất ở trên mặt. Sau đó nói, ngươi thật muốn xem, Lý Thiếu Cẩn nói, không phải nhìn, là kiểm tra. Tống Khuyết từ từ vén lên vạt áo, tốt lắm, cho ngươi kiểm tra, cho ngươi kiểm tra. Lý Thiếu Cẩn cúi người xuống, tay sờ lên Tống Khuyết bên phải bụng, đột nhiên cau mày nói, ngươi nơi này có vá lại tuyến, đây không phải là viêm ruột thừa giải phẫu địa phương sao? Ngươi thật bây giờ là viêm ruột thừa đau. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta không có nói qua ta là viêm ruột thừa à. Cuối cùng đều là chính ngươi nói à. Hắn giọng nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm nghị, nói đặc biệt chính thức. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là ta nói sao? Tống Khuyết nói, nếu không ngươi thật tốt nhớ lại một chút, có phải hay không ngươi nói? Ta có thể cái gì cũng chưa nói à. Hình như là nàng một mực dẫn dắt hắn, hỏi hắn triệu chứng, nhưng là ngươi những triệu chứng kia chính là viêm ruột thừa à. Hơn nữa ruột thừa người chỉ một cái, ngươi làm giải phẫu, không thể nào có nữa. Ngươi không biết, Tống Khuyết ánh mắt hết sức vô tội nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vậy ngươi nói phải thì phải đi, ta cũng không phải thầy thuốc, ta cũng không biết thế nào. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhưng là nàng là thầy thuốc, đây là nàng sai lầm cấp thấp. Hết chương.